vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 2711 bách sát bảng. Công tử, Nam Cung huyên bọn họ hẳn là ở nơi này một tầng chờ ta 10 ngày sau đó, Tiêu Phàm ba người đến 70 tầng trực tiếp truyền đến đỉnh một ngọn núi. Tiêu Phàm gật gật đầu, lập tức đột nhiên lấy ra một mai truyền âm ngọc phù thôi đồng thời khắc, bên trong một đạo thanh âm vang lên lão tam. Ta cùng với cổ huyên tiếp tục đi sâu vào, các ngươi không cần tìm chúng ta. Công tử, này truyền âm ngọc phù không phải không thể tầng ngăn cách truyền âm sao? Quân Nhược Hoan kinh ngạc nói. Lão nhị đoán chừng đem truyền âm ngọc phù vứt ở đây một tầng A. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, nói cái này chết bàn tử đơn giản chính là một cuồng chiến phân điểm A. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Quân Nhược Hoan cổ quái nói. Đương nhiên là tiếp tục xâm nhập. Tiêu Phàm không chút do dự nói, từ một tầng này bắt đầu hẳn là sẽ không ngừng gặp gỡ thần vương cảnh trung kỳ gì ma, đối với chúng ta tới nói cũng vừa vặn lịch luyện một phen. Công tử nói đúng, ta vừa vặn cử ly thần vương cảnh trung kỳ cũng chỉ có cách xa một bước, thừa cơ đột phá thần vương cảnh trung kỳ lại nói. Quân Nhược Hoan gật gật đầu nói. Lập tức ba người tiếp tục xâm nhập, thời gian nửa năm chớp mắt liền qua. Tiêu Phàm một nhóm liên tục xuyên qua 10 tầng thành công đến bách sát tháp 80 tầng vị trí. Sở dĩ chậm trễ thời gian dài như vậy là bởi vì Tiêu Phàm ba người cơ hồ là giết đi lên, mỗi một tầng dị ma cơ hồ đều bị ba người giết gần một nửa. Nếu như không phải vì không có thời gian mà nói, Tiêu Phàm nhất định sẽ đem những cái này quân công chỉ cầm tới tay. Cho dù như thế, Tiêu Phàm quân công chỉ cũng đã vô hạn tiếp cận 500 vạn, một bộ phận là lần trước giết chết hướng Nam Thiên bọn họ người đoạt được, mà cái khác, liền là nửa năm này giết chóc đoạt được. Chém giết một đầu thần vương cảnh tiền kỳ dị ma có thể 10 cái quân công chỉ. Mà chém giết thần vương cảnh trung kỳ dị ma lại là 20 quân công chỉ, cứ thế mà suy ra. Nửa năm này Tiêu Phàm giết chết dị ma đoán chừng làm sao cũng có mấy vạn, đây cũng là một bút không ít quân công chỉ. Tất cả quân công chỉ cộng lại, Tiêu Phàm quân công chỉ cũng đã vô hạn tiếp cận 500 vạn. Rốt cuộc đến 80 tầng tiếp xuống hẳn là sẽ xuất hiện thần vương cảnh hậu kỳ dị ma, đi càng đi phía sau càng khó tiến nhập A. Quân Nhược Hoan không khỏi cảm khái nói. 3 tháng trước, hắn thành công đột phá đến thần vương cảnh trung kỳ, lại trải qua 3 tháng chém giết, hắn tu vi cũng đã triệt để ổn định. Bất quá Tiêu Phàm vẫn như cũ dừng lại ở thần vương cảnh tiền kỳ, thời không pháp tắc cùng sinh tử pháp tắc cũng không có quá nhiều thu hoạch, nhưng sát lục pháp tắc Tiêu Phàm cũng đã ẩm ẩm chạm tới đệ tam trọng. Đây cũng là không biện pháp sự tình, thời không pháp tắc cùng sinh tử pháp tắc chính là khó khăn nhất lĩnh ngộ mấy loại pháp tắc một trong, muốn lĩnh ngộ không phải trong thời gian ngắn sự tình. Liền tựa như sinh tử pháp tắc. Nhất định phải kinh lịch vô số sinh tử mới có thể để cho hắn đụng chạm đến cao hơn cảnh giới. Nửa năm này chém giết, Tiêu Phàm vốn định thể nghiệm sinh tử, có thể những cái này thần vương cảnh trung kỳ dị ma căn bản uy hiếp không được hắn tính mệnh. Bởi vậy, hắn sinh tử pháp tắc căn bản không có bất luận cái gì thành tích, ngược lại là sát lục pháp tắc ảo diệu, lờ mờ lại bắt được tầng thứ cao hơn. Đón lấy bên trong 80 tầng, hẳn là có thể cho ta tạo thành một điểm độ khó đi. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nếu như cho người biết rõ Tiêu Phàm ý nghĩ, nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai, những người khác đều chỉ muốn giảm bớt độ khó, mà Tiêu Phàm lại là nghĩ đến gia tăng độ khó, thực sự là người so với người làm tức chết người. Oanh! Tiêu Phàm mới vừa phóng ra bước chân, đột nhiên thiên địa một tiếng kinh lôi truyền đến, chấn động đến Tiêu Phàm ba người màng nhĩ phát run, ngay sau đó, một đạo thanh âm ở hư không vang lên. Có người thành công xâm nhập 90 tầng, hiện tại chính thức mở ra bách sát bảng. Thanh âm 10 phần hùng hậu, trung khí 10 phần, dường như từ mỗi người trong lòng vang lên. Có người xâm nhập 90 tầng, cái gì là bách sát bảng? Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, thanh âm kia lại tiếp tục vang lên. Bách sát bảng ghi chép nhân tộc tam thiên vực to 200 người tính danh, quân công bảng xếp hạng cùng quân công chỉ, cụ thể tin tức có thể thông qua tự thân quân công bài xem xét. Nghe được lời này, Tiêu Phàm tâm thần vội vàng chìm vào bách sát bảng, một hình ảnh tức khắc hiện lên ở hắn trong đầu, đó là một màn ánh sáng, màn sáng mới ghi chép từng cái danh tự. Danh tự phía trước có một con số, hiển nhiên liền là thứ hạng, mà danh tự phía sau lại là ghi chép một nhóm lớn con số, không cần nghĩ cũng biết rõ này hẳn là cụ thể quân công chỉ. Tiêu Phàm con ngươi rơi vào màn sáng mới cái thứ nhất tên, con ngươi hơi hơi co rụt lại, hạng nhất, Hoang Vô Lân, 2400 vạn quân công chỉ. 2400 vạn. Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, hắn liều sống liều chết, mới vẹn vẹn chiếm được không đến 500 vạn quân công chỉ mà thôi. 2400 vạn là một cái khái niệm gì, đây chính là tương đương với 5 cái hắn tổng lại a. Này chênh lịch đơn giản không phải bình thường lớn. Tiêu Phàm thật lâu mới bình phục một cái suy nghĩ, tiếp tục hướng xuống mới nhìn, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm hạng hai, Vũ Vạn Kiếm, 1900 vạn quân công chỉ. Lại là một cái biến thái. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng không thôi, mặc dù này Vũ Vạn Kiếm cùng Hoang Vô Lân chênh lịch rất lớn, nhưng là 1900 vạn cũng đã rất nhiều, chí ít không phải hắn Tiêu Phàm có thể so sánh. Nơ đột nhiên, làm Tiêu Phàm tiếp tục hướng xuống mới nhìn lại thời khắc, lông mày không khỏi vặn thành một cái chữ xuyên. Lão đại, thế nào nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, thí thần không nhịn được hỏi. Hạng ba, Chiến Hoàng Thiên, Tiêu Phàm lầm bầm lầu bầu đọc lên một cái tên, cũng khó trách hắn như thế kinh ngạc. Chiến Hoàng Thiên, cái tên này hắn thế nhưng là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Năm đó ở Chiến Hồn Đại Lục cùng tuổi một đời, hắn mạnh nhất đối thủ không phải liền là Chiến Hoàng Thiên sao? Sau đó Chiến Hoàng Thiên liền biến mất, không nghĩ đến ở trong này lại thấy được Chiến Hoàng Thiên cái tên này, Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi, không biết cái này Chiến Hoàng Thiên có phải hay không liền là bản thân đã từng nhận biết Chiến Hoàng Thiên đây? Nếu như là cùng một người mà nói, vậy cái này biến hóa cũng quá kinh khủng. Bản thân đánh đánh giết giết, mới đột phá thần vương cảnh tiền kỳ, kia Chiến Hoàng Thiên đoán chừng chí ít cũng là thần vương cảnh trung kỳ, thậm chí thần vương cảnh hậu kỳ. Hạng tư, Thiên Linh Vận, 1500 vạn quân công chỉ, người này hẳn là một cái nữ tử. Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, âm thầm trầm ngâm. Hắn không có xoắn suýt ở Chiến Hoàng Thiên cái tên này, liền Diệp Khuyên Thành danh tự đều gặp được, ở nhìn thấy Chiến Hoàng Thiên cái tên này cũng rất bình thường. Tiêu Phàm một đường xem tiếp đi từng cái nhớ kỹ phía trước danh tự. Hạng 5, Dịch Chiến Vân, 1200 vạn quân công chỉ. Hạng 6, Tà Vũ, 1100 vạn quân công chỉ. Thật lâu Tiêu Phàm rốt cuộc thấy được tên mình, chẳng qua là tên giả Kiếm Hồng Trần mà thôi. Công tử, ngươi lên bảng, mà lại còn ở phía trước, hạng 15, 498 vạn quân công chỉ. Quân Nhược Hoan hơi hơi kích động nói. Tiêu Phàm lắc lắc đầu cười một tiếng thật sâu thở dài một hơi nói nguyên bản ta coi là, lừa cái to 10 không khó, ta vẫn là quá coi thường người trong thiên hạ. Nhìn đến tiếp xuống phải liều mạng. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 2712 Thiên Vân Thần Điện. 490 vạn hơn quân công chỉ, vẹn vẹn ở trên quân công bảng chiếm cứ hạng 15, này hoàn toàn vượt quá Tiêu Phàm trong dự liệu. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có chán trường, hắn rốt cuộc minh bạch mình cùng những cái kia nhân tộc thiên tài chênh lệch lớn bao nhiêu. Hắn tự xưng thực lực coi như không tệ, có thể bây giờ cùng bách sát bảng người trước mặt so sánh, hoàn toàn không còn cùng một cái tầng thứ. Tiêu Phàm trong đầu không khỏi hồi tưởng lên 9 tháng trước gặp gỡ cái kia hắc bào mặt nạ nam, có thể một kiếm mưu sát thần vương cảnh trung kỳ đế vực đệ nhất nhân, muốn đến cũng hẳn là bách sát bảng 10 phần gần phía trước nhân vật. Hắn hít sâu một cái, phát hiện áp lực thật đúng là không phải bình thường lớn, bất quá Tiêu Phàm cũng không phải sợ hãi rụt rè người, áp lực càng lớn tự nhiên động lực cũng càng lớn. Công tử, tất nhiên có người cũng đã tiến vào Bách Sát Tháp 90 tầng, vậy chúng ta có phải hay không cũng mau chóng vượt qua đi a? Thật lâu Quân Nhược Hoan mới mở miệng nói. Chúng ta cùng bọn họ chinh lệch 10 tầng, không có thời gian nửa năm đoán chừng cũng đuổi không lên. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, phủ nhận ý nghĩ này. Hiện tại 80 tầng, bọn họ cũng đã sẽ gặp gỡ không ít thần vương cảnh hậu kỳ gì mà. Lấy bọn hắn thực lực, muốn hoành xuyên 10 tầng, đó là không có khả năng, dù là có thí thần bảo hộ. Hơn nữa, cho dù thí thần có thể mang theo bọn họ đến 90 tầng, thì tính sao đây? Đến lúc đó, 89 phần 10 sẽ gặp gỡ thần vương cảnh đỉnh phong gì mà, cho dù có thí thần hỗ trợ, bọn họ cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Vượt qua đi không sao cả, mấu chốt là muốn có đầy đủ thực lực ở 90 tầng sống sót. Vậy làm sao xử lý? Quân Nhược Hoan bất đắc dĩ, chỉ có thể trưng cầu Tiêu Phàm ý nghĩ. Ngươi không nhìn thấy, Phàm là đạp vào 90 tầng người, Bách Sát bảng trên đều ghi chú sao? Tiêu Phàm cười cười nói. Quân Nhược Hoan tâm thần chìm vào quân công bảng, quả nhiên, ở mấy người danh tự phía sau, thấy được một con số, chính là 90, hiển nhiên những người này hẳn là nhóm thứ nhất xâm nhập 90 tầng. Cũng chính là coi là bọn họ nguyên nhân, Bách Sát bảng mới có thể mở ra. Yên tâm đi, cuối cùng 10 tầng, nhưng không có dễ dàng như vậy liền có thể vượt qua. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, chúng ta nhiệm vụ liền là trước đột phá cao hơn cảnh giới, một đường giết tới. Nói đến nơi này, Tiêu Phàm sắc bén con ngươi lần nữa nhìn về phía mảnh này không gian dị ma trên người. Hắn cùng người nhóm Tam Thiên Vực đỉnh tiêm thiên tài ở giữa chênh lệch không phải bình thường lớn, muốn nhanh chóng vượt qua bọn họ, liền chỉ có ở trong chiến đấu thăng hoa. Nếu như có thể đột phá thần vương cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm cũng coi như là có sức tự vệ. Chí ít, hiện tại nếu như đối mặt cái kia hắc bào mặt nạ nam, hắn Tiêu Phàm khả năng liền chưa chắc là hắn đối thủ. Hai cái tiểu cảnh giới chinh lịch, đối với tuyệt thế thiên tài cùng người bình thường mà nói không tính là gì, nhưng hai người đều là tuyệt thế thiên tài, vậy cái này chinh lịch liền là một đạo lạch trời. Tiếp xuống thời gian, Tiêu Phàm lại mở ra giết chóc hình thức, ở trong giết chóc lính ngộ bản thân pháp tắc lực lượng. Một tầng này dị ma cũng cực kỳ cường đại, rốt cuộc có thể làm cho Tiêu Phàm cảm nhận được một điểm nguy hiểm, mà sinh tử pháp tắc, liền là muốn trong lúc sinh tử mới có thể mau chóng lính ngộ. Dòng dã bỏ ra thời gian nửa năm, Tiêu Phàm cơ hồ là mãi mãi không kết thúc giết chóc. Lúc này mới đem 80 tầng dị ma tàn sát không còn. Trong thời gian này, Tiêu Phàm cũng thân bị thương không nhẹ, kéo dài nửa năm giết chóc, cơ hồ ngày đêm không ngừng, này cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng lấy. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại kiên trì được, làm thần lực hao hết thời khắc, hắn cũng cảm nhận được tử vong khí tức, bất quá, này vẫn như cũ còn uy hiếp không được hắn tính mệnh. Làm 80 tầng dị ma tàn sát không còn sau đó, hắn quân công chỉ cũng đạt đến 700 vạn, bất quá Tiêu Phàm vẫn như cũ không có đình chỉ, bắt đầu tiếp tục tiến vào 81 tầng tầng đồ sát. Lão đại dạng này điên cuồng tàn sát, không có sự tình a? Thí thần cùng Quân Nhược Hoan đi theo một bên, trong mắt đều là lo lắng thần sắc. Cũng khó trách bọn họ lo lắng, đây nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm đánh mất lý trí. Công tử hẳn là sẽ có phân tức. Quân Nhược Hoan hít sâu một cái nói, mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Bi hoan ấm. Tiêu Phàm một đạo thủ ấm đánh ra, chân trời sinh tử pháp tắc nở rộ, giao dung cùng một chỗ. Mười đầu thần vương cảnh trung kỳ dị ma bị Tiêu Phàm đánh giết, hóa thành cuồn cuộn vũ khí tiêu tán ở không trung. Chân trời bụi bặm cuồn cuộn che khuất bầu trời, sau nửa ngày mới bình tĩnh trở lại, bốn phía tất cả dị ma đều bị hắn đồ sát sạch sẽ. Không đúng, sinh tử pháp tắc đệ nhị trọng, không phải là dạng này. Tiêu Phàm âm thầm lắc lắc đầu, tựa như lâm vào một loại ma chướng, không cách nào tự kiềm chế. Hắn linh hồn bản thể chia ra mấy cỗ linh hồn phân thân, đồng thời lĩnh ngộ cùng thôi diễn tự thân lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Nhưng đi qua thời gian nửa năm, Tiêu Phàm vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Có lẽ là ta quá gấp, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực thiên phú là một phương diện, mấu chốt còn phải nhìn cơ duyên, nghĩ thông suốt trong chốc lát liền có thể lĩnh ngộ, không nghĩ ra, cho dù mấy chục năm cũng chưa hẳn có thể đụng chạm đến ngưỡng cửa. Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn chậm rãi thu liếm trên người sát ý, rách nát y phục quang mang lóe lên, cũng đổi lại một thân y phục mới bào, cả người cùng vừa rồi khí chất hoàn toàn không giống. Nếu như vừa mới Tiêu Phàm là một tôn hung thần áp sát sát thần, vậy bây giờ Tiêu Phàm liền là một cái siêu phàm thoát tục nho sinh. Nửa năm cố gắng, nhiều hơn 200 vạn quân công chỉ cũng không tính là không thu hoạch được gì. Tiêu Phàm quét một cái quân công bảng, tự giễu cười nói. Lão đại mở ngoặc tròn công tử đóng ngoặc tròn, thi thần cùng quân Nhược Hoan hai người nhìn thấy Tiêu Phàm khôi phục bình thường, cũng thở dài một hơi. Nhưng các ngươi lo lắng, chúng ta tiếp tục đem một tầng này dị ma dọn dẹp sạch ạ. Tiêu Phàm cười cười nói, trên người lại không bất luận cái gì sát ý. Đại thiếu, nhị thiếu, liền là bọn họ mấy người này. Đột nhiên, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ đằng xa truyền đến. Ngữ khí bên trong mang theo một cỗ nồng đậm sát ý. Mấy đạo phá không vang lên, Tiêu Phàm bọn họ vừa mới lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy 40-50 cái ăn mặc thống nhất phục sức người vây bọn họ, thân ảnh cường hoành khí tức toàn bộ đều tập trung vào Tiêu Phàm ba người. Thần vương cảnh dĩ nhiên đều là thần vương cảnh. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi kinh ngạc, những người này dĩ nhiên toàn bộ đều là thần vương cảnh. Bất quá ngấm lại cũng bình thường trở lại, từ 80 tầng bắt đầu đâu đâu cũng có thần vương cảnh dị ma, bình thường cổ thần cảnh không có khả năng đạt tới cái này, coi như đạt tới đoán chừng cũng sống không được bao lâu. Tiêu Phàm quét đoàn người một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào cầm đầu hai người trên người, đó là phân biệt ăn mặc hắc bào cùng bạch bào thanh niên, khuôn mặt cực kỳ tương tự, tuấn lãng phi phàm, lại là một đôi song bào thai. Mấu chốt nhất là, hai người trên người phát ra khí tức, lại là thần vương cảnh trung kỳ tu vi, đoán chừng cũng đã ẩm ẩm tiếp cận thần vương cảnh hậu kỳ. Trong đó một cái bạch bào thanh niên nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ chỉ có ba người, tức khắc cười lạnh, ta còn tưởng rằng là người nào đây, ba cái thần vương cảnh trung kỳ phía dưới tiểu tử, liền dám giết chúng ta nuôi nhốt dị ma, thật đúng là chán sống rồi. Các ngươi là Thiên Vân Thần Điện người? Quân Nhược Hoan sắc mặt đột nhiên hơi hơi ngưng tụ, con ngươi chỗ sâu lóe qua nồng đậm sát ý. Vô Thượng Sát Thần, tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, người làm Ezip Phong, chương 2713 Trấn Hồn Ấm. Nghe được Thiên Vân Thần Điện mấy chữ này, Tiêu Phàm lộ ra cổ quái, cái tên này hắn liền nghe đều không nghe nói qua. Không nghĩ đến Quân Nhược Hoan dĩ nhiên liếc mắt liền nhận ra đến. Ở Tiêu Phàm trí nhớ, tựa như liền không có thứ gì là Quân Nhược Hoan không biết. A, dĩ nhiên nhận biết chúng ta, bạch bào thanh niên hơi hơi ngoài ý muốn, trên mặt càng là lộ ra vẻ ngạo nhiên. Tất nhiên nhận biết, bản thiếu cũng không cần các ngươi tính mệnh, mỗi người lưu lại một đầu cánh tay, cũng giao ra quân công bài cút ngay. Lưu lại một đầu cánh tay, giao ra quân công bài. Bạch bào thanh niên thật đúng là không phải bình thường phách lối, nhất là hắn bộ kia vinh váo hung hăng bộ dáng, nhường Tiêu Phàm cùng thi thần vô cùng khó chịu. Nhất là thi thần, càng là thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ, chỉ là bị Tiêu Phàm kéo lại mà thôi. Tiêu Phàm cảm nhận được quân thiên hạ trên người như có như không sát ý, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ Quân Nhược Hoan cùng này Thiên Vân Thần Điện có thù hay sao? Bất quá hắn cũng nhìn ra một tia manh mối, này Thiên Vân Thần Điện sợ là không đơn giản, có thể có 40-50 cái thần vương cảnh cường giả đi đến 81 tầng, thực lực khẳng định bất phàm. Quân Nhược Hoan lại là ngửa mặt lên trời cười ha hả, trên mặt lộ ra một tia điên cuồng, đỏ lên hai mắt nhìn xem người chung quanh, nhe răng trợn mắt nói có lẽ các ngươi đều là lục gia chó săn đi. Làm càn bạch bào thanh niên gầm thét một tiếng, ngươi tính là gì đồ vật, bản thiếu chính là lục gia nhị thiếu Lục Thừa Vân, ta lục gia lại là ngươi cái này phế vật có thể nhục mạ cho bản thiếu cầm xuống, sinh tử chớ luận. Dứt lời, bạch bào thanh niên chấn cánh tay vung lên, chung quanh 20-30 người tức khắc trùng sát mà ra, còn có 20 người thủ hộ ở bên cạnh hắn, cũng không có xuất thủ. Ở bọn họ nhìn đến, 20-30 người đối phó 3 người, cũng đã dư xài, xem như để mắt Tiêu Phàm bọn họ. Nguyên lai là lục gia nghiệt chướng kia liền càng đáng chết. Quân Nhược Hoan ngửa mặt lên trời nổ khiếu. Phất tay, thanh sắc Oanh Thiên Chiến Xa bỗng nhiên xuất hiện ở dưới chân. Nhìn thấy Oanh Thiên Chiến Xa một sát na kia, bạch bào thanh niên Lục Thừa Vân cùng hắc bào thanh niên hai người con ngươi co rụt lại. Hắc bào thanh niên vội vàng hét lại nói dừng tay. 20-30 người tức khắc ngừng thân hình, nghi hoặc nhìn xem hắc bào thanh niên. Bất quá hắc bào thanh niên ánh mắt lại là nhìn chằm chạp Quân Nhược Hoan, trầm giọng nói ngươi là quân gia người. Ngươi cứ nói đi. Quân Nhược Hoan nhích miệng cười một tiếng. Tiêu Phàm lại là nhíu mày, trong lòng âm thầm tính toán. Quân Nhược Hoan cùng Thiên Vũ vực lục gia có thù, dựa theo lẽ thường tới nói, cùng Thiên Vân Thần Điện hẳn không có cái gì quan hệ à. Chẳng lẽ này Thiên Vân Thần Điện lục gia cùng Thiên Vũ vực lục gia cũng có liên quan? Xem ở ngươi là quân gia người phân thượng, chỉ cần ngươi giao ra Oanh Thiên Chiến Xa, ta liền để ngươi rời đi, như thế nào? Hắc bào thanh niên hít sâu một cái, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lãnh quang. Đã ngươi nhận biết Oanh Thiên Chiến Xa, vậy ngươi cũng biết, một cái nô tài dám đối chủ tử nói ra lời như vậy, hạ chàng làm như thế nào sao? Quân Nhược Hoan cười lạnh nói. Nô tài. Tiêu Phàm cùng Thí Thần hơi hơi kinh ngạc. Hai người bọn họ tự nhiên nghe được Quân Nhược Hoan ý tại ngôn ngoại, chỉ là Tiêu Phàm cùng Thí Thần vẫn như cũ có chút không tin, này lục gia lại là quân gia nô tài. Lục gia trẻ tuổi một đời thì có nhiều như vậy thần vương cảnh, đó là biết bao cường đại, quân gia lại sớm đã diệt tộc, cả hai hoàn toàn không ở cùng một cái tầng thứ A. Làm càn Lục Thừa Vân gầm thét một tiếng, cường đại khí thế xông thẳng Quân Nhược Hoan mà đi. Ngươi quân gia sớm đã suy tàn, ta Thiên Vân Thần Điện cùng ngươi quân gia cũng sớm đã thoát ly liên quan. Ngươi dám vũ nhục ta lục gia, đáng chém. Thoát ly liên quan đây chẳng qua là các ngươi lục gia mong muốn đơn phương mà thôi. Quân Nhược Hoan cười lạnh nói, trên người sát ý cũng phóng thích mà ra. Đã ngươi không nguyện ý giao ra Oanh Thiên Chiến Xa, những lời ấy lại nhiều cũng không giá trị, đi chết đi. Đột nhiên, hắc bào thanh niên gầm thét một tiếng, lách mình liền hướng lấy Quân Nhược Hoan đánh tới. Bất thình lình xuất thủ, nhường Quân Nhược Hoan có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, không chút do dự thúc giục Oanh Thiên Chiến Xa, một đạo thanh sắc chùm sáng phun ra mà ra. Người lục gia quả nhiên vẫn là âm hiểm như thế, hôm nay các ngươi cũng đừng hòng rời đi. Quân Nhược Hoan sát tâm nổi lên, Oanh Thiên Chiến Xa ầm ầm mà động, ép về phía hắc bào thanh niên. Bi hoan ấm. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cũng là một trưởng nhô ra, một đạo to lớn trưởng cương bao phủ vài dặm chu vi, hướng về Thiên Vân Thần Điện những người khác nổ sát mà đi. Tiểu tử, ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, nếu không ngươi cũng phải chết. Lục Thừa Vân nhìn thấy Tiêu Phàm xuất thủ, trong tay bỗng một mai kim sắc tiểu ấm nở rộ, nhẹ nhàng ném đi, tiểu ấm nhanh chóng phóng đại, hướng về chân trời đóng đi. Oanh một tiếng kinh thiên nổ vang, tiểu ấm dĩ nhiên cùng Tiêu Phàm bi hoan ấm đụng vào nhau, cuồng bạo thần lực ba đồng bao phủ giữa thiên địa, mấy tòa sơn phong nháy mắt bị san thành bình địa. Thí Thần, diệt bọn họ, một tên cũng không để lại. Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, dẫn đầu đánh về phía Lục Thừa Vân, mà hắc bào thanh niên cũng cùng Quân Nhược Hoan đụng vào nhau. Diệt chúng ta, các ngươi diệt người nào? Lục Thừa Vân cực kỳ khinh thường cười lạnh nói, hắn gọi về kim sắc tiểu ấm, tay không thẳng hướng Tiêu Phàm. Nhưng mà một khắc sau, Lục Thừa Vân trên mặt tiếu dung nháy mắt ngưng kết tại chỗ, chỉ thấy thí thần đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở nguyên chỗ. Ngay sau đó, bốn phía tu sĩ bỗng truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy mấy cái đầu lâu bay lên, máu tươi bắn ra mấy trượng cao, nhiễm đỏ hư không. Thần vương cảnh đỉnh phong hắc bào thanh niên sắc mặt đại biến, lớn tiếng kêu lên: nhị đệ, mau lui lại. Thoại âm rơi xuống, hắc bào thanh niên bỗng nhiên một trưởng đánh bay Quân Nhược Hoan, lập tức đạp không hướng về nơi xa bỏ chạy, trước mắt liền chỉ có thể mới vừa nhìn thấy một đạo hắc ảnh. Lục Thừa Vân nhìn thấy, chỗ nào còn dám chần chờ, hắn những cái kia thủ hạ, thế nhưng là không thiếu thần vương cảnh trung kỳ cường giả, trước mắt liền bị mưu sát, hắn lưu lại 8-9 phần 10 cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Muốn đi có phải hay không đã chậm? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, hắn thời gian ngắn mặc dù giết không chết Lục Thừa Vân, nhưng là cuốn lấy hắn vẫn là không có vấn đề gì. Cho ta cút ngay! Lục Thừa Vân phẫn nộ gào thét, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, đồng thời kim sắc tiểu ấm hung hăng hướng về Tiêu Phàm nổ sát mà tới. Hiện tại còn không đi, qua một lúc khả năng liền không còn kịp rồi, hắn biết rõ. Hôm nay bọn họ Thiên Vân Thần Điện người đá trúng thiết bản. Không thể không nói kia kim sắc tiểu ấm xác thực bất phàm, hắn phía trên phát ra uy thế, nhường Tiêu Phàm đều cảm nhận được một loại nguy hiểm, nhất là linh hồn ở mai này kim sắc tiểu ấm làm kinh sợ, dĩ nhiên hơi hơi rung rung. Đỉnh cấp pháp bảo Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm vô cùng, làm kim sắc tiểu ấm tới gần thời khắc. Hắn cũng rốt cuộc thấy rõ cái viên kia tiểu ấm phía trên mấy chữ trấn hồn ấm bảo bối tốt, ta muốn. Ngươi muốn? Ngươi dựa vào cái gì muốn? Lục Thừa Vân cười lạnh nói, chỉ cần đẩy lui Tiêu Phàm, hắn liền có thể trước tiên chạy trốn. Tiêu Phàm muốn cướp đoạt hắn trấn hồn ấm đơn giản liền là cười nhạo. Chỉ là một khắc sau, Lục Thừa Vân liền cười không ra. Vong linh ai ca! Đột nhiên Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ. Huyền diệu lực lượng từ trên người hắn chấn động mà ra, như là sóng nước dập dờn mà ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2714 quân gia cừu hận. Sát lục pháp tắc đệ nhị trọng, vong linh ai ca lực lượng mãnh liệt mà ra, đầy trời pháp tắc lực lượng xuyên toa ở hư không. Làm kia năng lượng ba động dập dờn ở Lục Thừa Vân trên người thời khắc. Hắn khí thế nháy mắt thu vào, lộ ra dĩ nhiên lộ ra một tia sám hối. Linh hồn công kích trấn hồn ấm cho ta nghiền nát hắn! Linh hồn Lục Thừa Vân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, gầm thét một tiếng. Hắn tiện tay bấm niệm pháp quyết, kim sắc tiểu ấm trấn hồn ấm chán phóng vô lượng kim quang, xinh xinh đem chung quanh huyền diệu năng lượng cùng pháp tắc chi lực đánh sơ xác mà ra. Chấn hồn ấm càng là mang theo cuồng bá khí thế hướng về Tiêu Phàm giận oanh mà tới, bất quá Tiêu Phàm lại không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại khóe miệng hơi hơi dương lên. Đột nhiên Tiêu Phàm đưa tay một chảo, lấy tay hóa chảo, nắm lấy chấn hồn ấm, đồng thời, một cái tay khác nhẹ nhàng một điểm ngừng, chỉ thấy từng đạo kim sắc quang thúc bỗng nhiên bắn ra. Tù thần chỉ. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, đầy trời kim sắc sợi tơ xông thẳng Lục Thừa Vân mà đi, một khi bị kim sắc sợi tơ vây khốn, Lục Thừa Vân tuyệt đối không có bất luận cái gì sức phản kháng. Tiểu tử, ta nhất định muốn làm thịt ngươi! Lục Thừa Vân gào thét một tiếng, muốn triệu hồi trấn hồn ấm, nhưng mà trấn hồn ấm bị Tiêu Phàm gắt gao chụp ở trong tay. Lúc này kim sắc sợi tơ cũng đã gào thét mà đến. Nếu là còn không đi qua một lúc tuyệt đối liền không đi được. Lục Thừa Vân khẽ cắn môi, dứt khoát từ bỏ trấn hồn ấm, cực tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Muốn chạy thí thần vừa vặn chu diệt kia 40-50 người, quay người liền hướng về Lục Thừa Vân vị trí phương hướng đuổi theo. Tiêu Phàm cũng không có ngăn cản, nhìn xem trên tay trấn hồn ấm, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Này đỉnh cấp pháp bảo, hơn nữa còn là linh hồn công kích pháp bảo, giá trị có thể cực kỳ bất phàm. Chí ít Tiêu Phàm trên người ngoại trừ tu la kiếm, đoán chừng không có bất luận cái gì pháp bảo có thể cùng này trấn hồn ấm so sánh. công tử, nhanh đem những cái này quân công chỉ thu hồi đến, qua một lúc liền tan hết. Quân Nhược Hoan vội vàng kêu lên. Tiêu Phàm cũng không khách khí, đưa tay vung lên, đầy trời quang vũ thế mà hướng về hắn bên hông quân công bài phía trên lao đi, quân công bài phát ra sáng chói quang mang. Hơn 500 vạn quân công chỉ, Tiêu Phàm một mặt kinh ngạc, trong mắt đều là vẻ khó tin. Hơn 500 vạn quân công chỉ, tăng thêm trước đó 700 vạn. Hắn quân công chỉ cũng đã thành công bước qua 1.000 vạn ngưỡng cửa, đạt đến 1.200 vạn hơn. Bọn họ hết thảy có 40-50 người, bình quân xuống tới, mỗi người cũng liền 10 vạn quân công chỉ mà thôi, không coi là nhiều. Quân Nhược Hoan lại là cười cười nói. Hắn không có thu thập những cái kia quân công chỉ, mà là đem tất cả càn khôn giới cùng thần cách thu thập lại, đây cũng là một bút không ít tài phú. Nếu là hắn và quân Nhược Hoan hai người, đoán chừng hôm nay một trận chiến thì có đánh. Còn tốt có thí thần ở, lấy hắn thần vương cảnh đỉnh phong thực lực, chém giết thần vương cảnh trung kỳ phía dưới người, còn không phải cùng chém dao chặt dưa một dạng đơn giản. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm bên hông quân công bảng mới bình tĩnh trở lại, quét một cái, Tiêu Phàm kinh dị phát hiện bản thân ở trên bách sát bảng bài danh. Dĩ nhiên tiến nhập toi 10. Công tử rốt cuộc hạng 9, quân Nhược Hoan cười nói. Tiêu Phàm lại là lơ đĩnh, nói ta rốt cuộc biết rõ những cái kia bách sát bảng toi 10 quân công chỉ tại sao kinh khủng như vậy, đoán chừng đều là giết chết những nhân loại khác tu sĩ đoạt được. Hơn 1.000 vạn quân công chỉ, nếu như muốn chém giết gì mà coi như đổi thành thần vương cảnh tiền kỳ, vậy cũng phải hơn 100 vạn a. Mấy năm thời gian, muốn giết chết hơn 100 vạn thần vương cảnh gì mà cũng không phải dễ dàng như vậy, huống hồ cũng chưa hẳn có nhiều như vậy thần vương cảnh gì mà để bọn hắn giết. Kể từ đó, liền chỉ có một cái giải thích, liền tựa như Tiêu Phàm hiện tại, giết chết mặt khác tu sĩ đoạt đi bọn họ quân công chỉ, mới có thể để cho quân công chỉ dâng mạnh. Chỉ là dạng này mà nói. Vậy cái này bách sát bảng thế nhưng là biến tướng đang khích lệ tất cả tu sĩ tự tương tàn sát. Công tử, những cái này càn khôn giới cho ngươi. Quân Nhược Hoan lại nói. Ngươi nhìn xem có cái gì có thể sử dụng, bản thân lưu lại. Tiêu Phàm nói ra. Không cần, lưu cho Tu La Điện huyên đệ a. Quân Nhược Hoan nhích miệng cười nói, cùng phía trước sát khí bừng bừng hoàn toàn khác biệt. Nhược Hoan, này Thiên Vân Thần Điện Tiêu Phàm tiếp nhận càn khôn giới, vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi có thể không nói, nhưng là ta muốn cùng ngươi nói là, vô luận như thế nào, ta và Tu La Điện các huyên đệ đều đứng ở ngươi phía sau. Tạ công tử, quân Nhược Hoan cảm động hơi hơi thi lễ, nói kỳ thật cũng không cái gì không thể nói, chắc chắn công tử cũng đoán được một chút a. Tiêu Phàm gật gật đầu. Không có cắt ngang hắn lời nói, quân Nhược Hoan tiếp tục nói, kỳ thật Thiên Võ Thần Sơn Lục Gia mới là Thiên Vân Thần Điện chân chính chủ nhân. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là hiếu kỳ. Chí ít ở trong mắt hắn, Thiên Võ Thần Sơn Lục Gia cùng này Thiên Vân Thần Điện Lục Gia hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. Thiên Vân Thần Điện đã từng chỉ là ta quân gia nô bộc mà thôi. Quân Nhược Hoan đắng chát cười nói, thượng cổ thời kỳ, ta quân gia vì tham gia một lần kinh thiên đại chiến, sợ thương vong mặt khác cấp dưới thế lực, nên đem những cái này thế lực toàn bộ khu trục ra gia tộc. Nhưng không nghĩ đến trận chiến kia cực kỳ thảm liệt, ta quân gia tiên tổ gần như toàn bộ xuống dốc, quân gia cũng lâm vào rất suy yếu thời kỳ, kém chút liền muốn vẫn lạc. Về sau quân gia bất đắc dĩ phía dưới, muốn Lục gia che chở, Lục gia chủ mạch không những cự tuyệt ta quân gia, còn đem ta quân gia tin tức tiết lộ ra ngoài. Quân gia bị mặt khác đông đảo cửu gia truy sát, đi qua hơn 100 vạn năm, ta quân gia gần như đến diệt tộc cấp độ, cuối cùng chỉ có 1-2 cái người may mắn trốn qua một kiếp, an trí ở Thiên Vũ vực. Nói đến nơi này, quân Nhược Hoan trong mắt lóe qua nồng đậm phẫn nộ cùng cừu hận, trên trán gân xanh đều bắt đầu bạo khởi, nghĩ ép đều ép không được. kia Thiên Võ Thần Sơn lục ra lại là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm hít sâu một cái, hắn rốt cuộc biết rõ Quân Nhược Hoan tại sao như thế cừu hận lục ra, nguyên lai cừu hận này, sớm từ thượng cổ thời kỳ liền bắt đầu. Quân Nhược Hoan hít sâu mấy khẩu khí, lúc này mới bình tĩnh một cái suy nghĩ, nói về sau, đại khái 1000 năm trước a, lúc ấy còn không có Lục Kinh Thiên đây, lúc ấy lục gia chủ mạch suy sụt, cũng chính là Lục Kinh Thiên bọn họ mạch này. Công tử cũng biết rõ, chi mạch so chủ mạch cường đại, nhất định sẽ sinh ra dị tâm, lục gia cũng là như thế. Lục Kinh Thiên bọn họ mạch này, chỉ có Lục Kinh Thiên hắn phụ thân mang theo số ít mấy người trốn thoát, những người khác cơ hồ bị giết được sạch sẽ. Lục Kinh Thiên phụ thân người bị trọng thương chạy trốn tới Thiên Vũ vực, ngẫu nhiên bị ta Quân ra một vị ra ngoài trưởng lão cứu, lúc ấy cũng không biết hắn phụ thân thân phận. Quân Nhược Hoan càng nói càng tức giận, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, người nào cũng không biết. Lục Kinh Thiên bọn họ mạch này, dĩ nhiên liền là Thiên Vân Thần Điện người, thẳng đến vài chục năm phía trước, bọn họ đối ta Quân gia xuất thủ. Này lục gia, thật đúng là lang tâm cẩu phế. Tiêu Phàm cũng là tức giận vô cùng. Hắn rốt cuộc biết rõ Quân Nhược Hoan như thế phẫn nộ, Quân gia cứu được lục gia lại lấy oán trả ơn, này khiến hắn như thế nào không phẫn nộ đây. Đổi lại là Tiêu Phàm, đoán chừng đã sớm không nhịn được, hận không thể lập tức diệt lục gia cả nhà, bất kể là Thiên Võ Thần Sơn lục gia, vẫn là Thiên Vân Thần Điện lục gia, đều đáng chết. Quân Nhược Hoan nghiến răng nghiến lợi nói, quanh thân đã nổi lên từng đợt xương lạnh. Vô Thượng Sát Thần Tác Giả Tà Tâm Vị Mẫn Người Làm E Zip Phong Chương 2715 Bách Sát Đế Lệnh Chân. Tiêu Phàm không nghĩ đến Quân gia dĩ nhiên còn có lớn như vậy lai lịch, chính là chân chính thượng cổ gia tộc, một cái gia tộc có thể truyền thừa hơn 100 vạn năm, đây chính là cực kỳ khó được. Nếu như không phải lục gia từ đó cản trở, đoán chừng Quân gia cũng không chỉ có chỉ còn lại Quân Nhược Hoan một người. Thù này đổi lại là hắn Tiêu Phàm cũng đồng dạng sẽ báo. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch tại sao Quân Nhược Hoan biết rõ nhiều như vậy bí mật, nguyên lai đây là Quân gia nội tình. Tiêu Phàm trầm mặc thật lâu, cũng không có hứa hẹn Quân Nhược Hoan cái gì, chỉ là nói ra ngày nào đó ngươi nếu muốn báo thù, Tu La Điện huyên để chắc chắn cùng ngươi đứng chung một chỗ. Tạ công tử. Quân Nhược Hoan trong lòng ấm áp, nói bất quá, ta hiện tại cũng đã sẽ không bị cừu hận che đậy cặp mắt. Muốn báo thù cũng phải chí ít chờ ta đột phá đại đế cảnh, dạng này mới có thể nhất cử diệt lục gia, hủy diệt Thiên Vân Thần Điện. Tiêu Phàm gật gật đầu, lập tức lại nghi hoặc nói, đúng rồi, ngươi một mực nói cái gì Thiên Vân Thần Điện, này Thiên Vân Thần Điện lại là thứ gì? Thiên Vân Thần Điện chính là Thiên Vân Đế vực đệ nhất thế lực, từ lục gia trưởng quản, đồng dạng, bởi vì Thiên Vân Thần Điện tồn tại, Thiên Vân Đế vực có thể ở 60 cái đế vực cùng 4 cái cổ vực siêu cấp thế lực bên trong xếp vào trước 5, chí ít cũng có mấy cái đại đế cường giả tỏa trấn. Quân Nhược Hoan hít sâu một cái nói, mấy cái đại đế cường giả. Tiêu Phàm cũng khó che đậy chấn kinh chi sắc, hiện tại Tu La Điện đoán chừng một cái đại đế cường giả đều chưa hẳn có thể chống đỡ được. Nếu như gặp gỡ một nhóm mà nói, cơ bản chỉ có hủy diệt phần. Công tử, hiện tại Tu La Điện tuyệt đối không phải bất kỳ một cách nào đế vực đối thủ, nên công tử nhất định muốn ổn định Bách Sát bảng toi 10. Quân Nhược Hoan lại nói ra. Hắn hiển nhiên cũng biết rõ Tiêu Phàm lo lắng, hiện tại Tu La Điện vẫn là quá yếu. Bách Sát bảng toi 10 có chỗ tốt gì sao? Tiêu Phàm lộ ra vẻ nghi hoặc. Chỗ tốt rất lớn. Quân Nhược Hoan khẳng định gật gật đầu nói, chỉ cần công tử có thể ở Bách Sát chiến trường kết thúc lúc ổn định Bách Sát bảng toi 10 thì có cơ hội gia nhập đế cung. Đế cung Tiêu Phàm càng thêm hồ nghi, hắn còn là lần thứ nhất nghe nói cái gì đế cung, vừa mới ra một cái Bách Sát bảng. Đế cung chính là nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu tập trung doanh, chỉ cần có thể gia nhập đế cung liền có thể thủ nhân tộc cổ cương phù hộ, cho dù là đế vực muốn đúng công tử đồng thủ cũng phải cân nhắc một chút. Quân Nhược Hoan 10 phần chỉnh trọng nói. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Cổ cương hắn tự nhiên biết rõ, đế vực phía trên còn có 5 đại cổ cương, 5 đại cổ cương cộng đồng quản lý phía dưới 60 cái đế vực cùng 4 cái siêu cấp cổ vực. Đương nhiên, có thể cùng đế vực bình khởi bình tỏa cổ vực, tự nhiên là cực kỳ bất phàm, Tu La tộc vị trí huyết cổ vực liền là trong đó một cái. Nếu không mà nói, Tu La Điện cũng sẽ không có chuyên môn bách sát đế lệnh. Tiêu Phàm trong lòng cũng bắt đầu ước lượng lên, nếu quả thật như quân nói như thế nào dạng này, vậy mình thật đúng là được liều mạng bách sát bảng. Hắn bây giờ là bách sát bảng hạng 9, nếu như có thể ổn định cái này bài danh coi như hắn đắc tội đông đảo đế vực, vậy cũng căn bản không cần e ngại a. Hiện tại tranh phong còn không có chân chính bắt đầu, bất quá ta tin tưởng công tử thực lực cũng có thể ổn định to 10, đến lúc đó, công tử liền có thể trực tiếp tiến vào thí luyện cổ lộ tranh đoạt kia đại đế cơ duyên. Quân Nhược Hoan lại 10 phần kích động nói. Cái gì thí luyện cổ lộ? Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, làm sao cái này lại cùng thí luyện cổ lộ có liên quan rồi đây, hơn nữa còn liên hệ đại đế cơ duyên. Thí luyện cổ lộ cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ ràng. Quân gia truyền thừa trôi mất một chút, nhưng mặt khác địa vực tu sĩ chỉ có nắm giữ bách sát đế lệnh mới có thể đi vào. Quân Nhược Hoan đắng chát cười nói. Tiêu Phàm lộ ra vẻ thất vọng, bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ tới cái gì, híp hai mắt nói, ngươi nói thí luyện cổ lộ muốn nắm giữ bách sát đế lệnh mới có thể đi vào. Quân Nhược Hoan gật gật đầu. Tiêu Phàm lại là một vỗ trán, ánh mắt sáng lên nói, nguyên lai như thế, tiểu bạch kia ra hỏa nói qua, bách sát đế lệnh chân chính công dụng không phải bách sát chiến trường, mà là cùng một cái khác sự kiện có quan hệ, đoán chừng liền là này thí luyện cổ lộ. Tiêu Phàm trong lòng tức khắc sáng tỏ thông suốt, bách sát đế lệnh, nguyên lai là tiến vào thí luyện cổ lộ tranh đoạt đại đế cơ duyên tư cách. Khó trách Bạch Ma nói cho hắn chờ hắn đột phá thần vương cảnh đỉnh phong mới có tư cách biết rõ bách sát đế lệnh chân chính công dụng. Đúng rồi công tử, còn có một việc, nếu là có thể ở bách sát tháp thông quan, liền có thể thu hoạch được một mai bách sát đế lệnh. Quân Nhược Hoan lại bổ sung. Điểm này Tiêu Phàm ngược lại là cũng đã nghe nói qua, bất quá muốn thành công xông qua bách sát tháp 100 tầng có thể cũng không phải dễ dàng như vậy. Từ 80 tầng bắt đầu, liền ngẫu nhiên có thể gặp được thần vương cảnh hậu kỳ gì mà, không cần nghĩ cũng biết rõ, bách sát tháp 90 tầng tất nhiên sẽ có thần vương cảnh đỉnh phong gì mà xuất hiện. Mặt khác, Hùng Lân còn nói qua, bách sát tháp bên trong còn trấn áp một chút phạm nhân, mặc dù hiện tại không có gặp gỡ, nhưng ai biết 90 tầng về sau có hay không đây. Bách sát đế lệnh trên người của ta ngược lại là có một mai, mặt khác một mai chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Tiêu Phàm trong lòng thở dài một hơi nói. Mấy vạn năm đều không người có thể thành công xông qua bách sát tháp 100 tầng, hắn cũng không có đầy đủ nắm chắc có thể làm được. Về phần cái gọi là đế cung danh ngạch, Tiêu Phàm ngược lại là có thể tranh thủ một phen, dù sao hắn hiện tại cũng đã tiến nhập bách sát bảng to 10, không nói tiến lên thứ tự, nhưng ổn định thứ tự, vẫn có chút nắm chắc. Nhược Hoan, ngươi có biết rõ cái này bách sát bảng có ít lời gì chỗ? Tiêu Phàm lại hỏi nói. Bách sát bảng phía trên 200 người có thể tiến vào bách sát các, đồng thời trực tiếp nắm giữ tham gia đế cung thiên tài chiến tư cách. Quân Nhược Hoan lại nói, đôi mắt bên trong lóe qua nồng đậm hướng tới. Bách sát các lại có chỗ ít lời gì? Tiêu Phàm nghi ngờ, này đột nhiên nhô ra hai cái thế lực, đầu đều có chút phủ. Nói như thế, đế cung người có thể trực tiếp tiến vào thí luyện cổ lộ, mà bách sát các người nhất định phải tham gia tư cách chiến mới có thể tiến vào đế cung. Quân Nhược Hoan giải thích nói. Nói cách khác, bách sát các liền là một cách cho đế cung đề cử nhân tài cơ cấu mà thôi. Tiêu Phàm rốt cuộc xem như hiểu, trong lòng cũng càng thêm tò mò. Không sai, bách sát các thuộc về nhân tộc Tam Thiên Vực, siêu nhiên với các đại thế lực bên ngoài. Quân Nhược Hoan gật gật đầu, ngoại trừ bách sát chiến trường trước 200 tên có thể tiến vào bách sát các bên ngoài, những người khác muốn đi vào, nhất định phải kinh lịch bách sát các khảo hạch, chỉ là loại kia khảo hạch cực kỳ tàn nhẫn. Cái gì khảo hạch? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Hoàn thành bách sát quân, Nhược Hoan hít sâu một cái, bách sát các sẽ an bài báo danh người chiến đấu, chỉ có liên tục chiến thắng 100 trận, đồng thời chém giết bản thân đối thủ, mới có tư cách một cái gia nhập. Tê cho dù là lấy Tiêu Phàm tâm tính, nghe được lời này cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Vẹn vẹn một cái tư cách mà thôi, dĩ nhiên muốn giết chết 100 người mới có thể thu hoạch được. Mà không phải chiến thắng, đây quả thực liền là nhất tướng công thành vạn cốt khô a. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 2716 khách tới cửa. Tiêu Phàm còn lờ mờ nhớ kỹ bản thân từng ở chiến hồn đại lục tham gia sinh tử đấu trường, vậy cũng là chỉ có 100 trận thắng lợi mới có thể cho người rời khỏi tranh tài. Nhưng lúc ấy dự thi tối đa cũng chỉ là chiến vương cảnh mà thôi, nhưng bây giờ dự thi lại là thần vương cảnh. Chém giết 100 cái thần vương cảnh mới có thể thu hoạch được một cái tư cách, này xác thực không phải bình thường tàn khốc. Trước kia ta cũng cảm thấy cái này tàn khốc, nhưng là về sau ta mới phát hiện, dạng này mới có thể để nhân tộc sinh ra chân chính siêu cấp cường giả. Quân Nhược Hoan thật sâu thở dài một hơi nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhân tộc ở Thái Cổ Thần Giới cũng vẹn vẹn chiếm cứ Tam Thiên Vực mà thôi, so với Thái Cổ Thần Giới cửu vạn vực mà nói, nhưng cũng không tính là gì. Đừng nhìn hiện tại các đại địa vực tương đối an nhàn, nhưng nếu như đông đảo chủng tộc giao phong, xông vào phía trước nhất, vẫn là nhân loại cao cấp nhất cường giả. Chỉ có những người này mới có thể chân chính bảo hộ nhân tộc lãnh thổ sẽ không đánh mất. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng của hắn cũng đã hạ quyết tâm, bản thân nhất định muốn ổn định toi mời trực tiếp tiến vào đế cung, cũng ít đi bách sát các một bước này. Thí thần truy sát kia Lục Thừa Vân lâu như vậy, tại sao còn không trở về? Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, bỗng ngẩng đầu nhìn xem thí thần rời đi phương hướng nói. Quân Nhược Hoan cũng lộ ra ngưng trọng, nói công tử, chúng ta truy đi qua nhìn xem. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không chần chờ, mặc dù thí thần là thần vương cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn đây. Hai người bay nhanh hơn vạn dặm, bỗng ngừng bước chân, lại là nhìn thấy một cái nón cỏ thiếu niên từ đằng xa bay vụt mà tới, trên người áo bào có chút rách nát. Lão đại, ta không bắt hắn lại? Thí thần sa sút tinh thần nghiêm mặt, tựa như đã trải qua một trận tuyệt thế đại chiến một dạng. Ai nhìn thấy thí thần không việc gì, Tiêu Phàm cũng thở dài một hơi, bất quá hắn kinh ngạc, lấy thí thần thực lực, liền một cái thần vương cảnh trung kỳ người đều không bắt được. Tiểu tử kia thể nội ẩn dưỡng lấy rất nhiều huyết ma, trong đó không thiếu thần vương cảnh hậu kỳ, bọn họ cuốn lấy ta. Nhưng tiểu tử kia trốn vào 83 tầng. Thí thần có chút tức giận nói. Nhất định là Lục gia huyết ma luyện thể đại pháp. Quân Nhược Hoan có chút phẫn hận nói. Huyết ma luyện thể đại pháp? Tiêu Phàm hơi sững sờ. Hắn trong đầu lại là hồi tưởng lên lúc trước Lục Vô Song cùng Quân Nhược Hoan một trận chiến một màn. Lục Vô Song lấy cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi, ở kích phát huyết ma sau đó, thực lực thẳng bức thần vương cảnh. Kia Lục Thừa Vân nếu là nắm giữ dạng này thủ đoạn, muốn chạy trốn, thí thần thật đúng là chưa hẳn có thể bắt sống hắn. Chạy trốn cũng được, chúng ta tu luyện, làm một tầng này đối với chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Sau đó, mới tiến vào tầng tiếp theo. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Hắn vẫn là không dự định vội vã xâm nhập, áp dụng làm gì chắc đó chiến thuật. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tiêu Phàm ba người bắt đầu đổ sát thứ 82 tầng dị ma, vì ổn định bách sát bảng toi mời, Tiêu Phàm cũng không thể không áp dụng sách lược. Quân Nhược Hoan phụ trách hấp dẫn dị ma, thí thần thì phụ trách áp chế, đem dị ma đánh thành tàn huyết, mà Tiêu Phàm lại phụ trách thu hoạch dị ma sinh mệnh, thu hoạch quân công chỉ. thình thịch một chỗ sơn cốc bên trong Tiêu Phàm một kích sát lục pháp tắc ảo diệu vong linh ai ca trực tiếp mạt sát mấy chục đầu thần vương cảnh trung kỳ dị ma. Đại lượng quang vũ phi tốc hướng về Tiêu Phàm quân công bảng phía trên bay vụt mà tới, quân công bài quang mang vụt sáng a, đây là đột nhiên Tiêu Phàm đưa tay một chiêu, mười đạo lưu quang rơi vào Tiêu Phàm lòng bàn tay, lại là mười mai chiếu lấp lánh tinh thể, kinh ngạc nói đây là pháp tắc toái phiến. Giết gì ma cũng có thể thu hoạch pháp tắc toái phiến. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra cổ quái, mà một bên quân Nhược Hoan lại là bình tĩnh như thường, đây chính là cái gọi là đột phá thần vương cảnh cơ duyên, chém giết thần vương cảnh hậu kỳ gì ma đều sẽ có pháp tắc toái phiến. Vậy ta tại sao trước kia giết biết bao nhiêu đều không có đạt được pháp tắc toái phiến đây? Tiêu Phàm hổ nghi. Nói chung thần vương cảnh hậu kỳ gì ma giết chết nhất định có pháp tắc toái phiến, nhưng là giết chết thần vương cảnh trung kỳ phía dưới gì ma liền phải xem vận khí. Quân Nhược Hoan đắng chát cười nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, cơ duyên này sở dĩ xưng là cơ duyên, hiển nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể lấy được. Hắn thu hồi pháp tắc toái phiến, lần nữa nhìn về phía bên hông quân công bài. Giết gì ma thu hoạch quân công chỉ quá chậm, chúng ta giết 10 ngày, cũng mới 10 vạn không đến. Tiêu Phàm sắc mặt hơi hơi trầm xuống, này 10 ngày thời gian, hắn cũng đã lại lui về sau một cái thứ tự. Cứ tiếp như thế, không cần bao lâu Tiêu Phàm liền khả năng ngã ra toi mười. Lão đại, nếu không chúng ta đi giết người cướp đoạt bọn họ quân công chỉ, dạng này khẳng định đến càng nhanh. Thí thần nhích miệng cười nói, trên người phát ra thần thánh quang huy, trên mặt lại lộ ra một tia tà tính. Giết người trong lòng cửa này qua không được. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Hắn một mực đều là người không phạm ta, ta không phạm người, nhường hắn đi giết người chiếm lấy quân công chỉ, dạng này sự tình Tiêu Phàm trong lòng gây khó dễ. Dù sao, đều là nhân tộc, đều là mạng người, dạng này giết bọn họ, hắn Tiêu Phàm cùng gì ma lại có gì khác biệt. Lão đại, chúng ta không chủ động giết người là được nha, chúng ta biến hóa hình dạng. Nhìn ai muốn giết chúng ta lại phản sát không được sao? Thí thần cười nói. Công tử, biện pháp này quả thật không tệ, nếu như người không có lòng tham chắc chắn sẽ không đối với chúng ta xuất thủ, nếu là đối với chúng ta xuất thủ, giết bọn họ cũng đáng đời. Quân Nhược Hoan cũng nâng hai tay đồng ý thí thần ý nghĩ. Này mặc dù xem như hấp dẫn người phạm tội, nhưng là biện pháp này cũng không sai. Tiêu Phàm gật gật đầu. Đơn thuần giết người chiếm lấy quân công chỉ hắn Tiêu Phàm làm không ra, nhưng là nếu có người muốn giết hắn chiếm lấy quân công chỉ, hắn Tiêu Phàm cũng không để ý trực tiếp phản sát. Tiêu Phàm cùng quân Nhược Hoan biến đổi một cái hình dạng, mà thí thần vẫn như cũ duy trì người kia xúc vô hại bộ dáng. Dù sao hắn là thần vương cảnh đỉnh phong tu vi, cũng không ai có thể nhìn ra mánh khóe. Ba người cứ như vậy xuyên toa ở thứ 82 tầng, đáng tiếc để bọn hắn ba thất vọng là liên tục ba ngày cũng không đụng phải người nào. Có thể đi đến 82 tầng người vẫn là quá ít, ba người một mặt thất vọng, hành tẩu ở một phiến giữa rừng núi. Hồng hộp. Đột nhiên, một đạo lợi mang từ một bên cổ lâm bên trong sông ra. Xông thẳng ba người mà đến, ba người ánh mắt sáng lên, nhanh chóng hướng một bên tránh đi. Lợi mang hung hăng chém ở trên mặt đất, một đầu mấy chục trượng dài, sâu không thấy đáy khe rãnh xuất hiện. Ngay sau đó, năm đạo thân ảnh từ bốn phía gào thét mà tới, đem Tiêu Phàm ba người vây quanh ở trung ương. Chờ nửa tháng, rốt cuộc có khách tới cửa, một cái thần vương cảnh trung kỳ. Hai cái thần vương cảnh tiền kỳ, quân công chỉ hẳn là có không ít. Một đạo tiếng cười to vang lên, lại là một cái khôi ngô nam tử mở miệng cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ, tựa như gặp được mỹ vị con mồi một dạng. Ba cái tiểu tử, đem quân công bài giao ra, chúng ta có lẽ có thể tha các ngươi một cái mạng chó. Một cái khác gầy gò hắc bào nhân quát lạnh nói. Chúng ta nếu là không giao đây? Tiêu Phàm cười nhạt một cách nói. Không giao, liền chết đi gầy gò hắc bào nhân cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm ba người vồ giết mà tới. Lão đại, rốt cuộc có khách tới cửa. Thí thần nhìn thấy, đột nhiên nhích miệng cười nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2717 một năm. Tiêu Phàm ba người nhìn xem mặt đất năm cỗ thi thể, năm cỗ thi thể toàn bộ đều là một kích mất mạng, trên mặt vẫn như cũ lộ ra sợ hãi. Lão đại, tăng thêm bao nhiêu quân công chỉ? Thí thần kích động cười nói. Hơn 70 vạn. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Hai cái thần vương cảnh trung kỳ, ba cái thần vương cảnh tiền kỳ, thật đúng là phế a, dĩ nhiên chỉ có hơn 70 vạn quân công chỉ. Thí thần nhổ một ngụm đàm, vô cùng khó chịu. Thật vất vả đến một đơn sinh ý, dĩ nhiên chỉ có hơn 70 vạn quân công chỉ, thí thần tự nhiên khó chịu. Cũng không tệ, chúng ta giết 10 ngày gì mà cũng liền hơn 10 vạn chút đây. Tiêu Phàm cười cười, bình quân xuống tới, mỗi ngày đều có hơn 10 vạn. Tiêu Phàm ngược lại là tương đối hài lòng, một ngày hơn 10 vạn, muốn là một cái tháng vậy. Vậy liền là hơn 300 vạn a. Bất quá hắn cũng biết rõ, không có khả năng mỗi ngày đều có thể gặp được nhân tộc tu sĩ, liền xem như gặp, cũng chưa chắc sẽ đối bọn họ xuất thủ. Tông tử, có vẻ như này quân công chỉ có thể trực tiếp cướp đoạt, không cần giết người. Quân Nhược Hoan lại là ánh mắt sáng lên. Không được. Tiêu Phàm lại là lắc lắc đầu, nói vừa mới ta cũng đã thử qua. Người bất tử, quân công bài bên trong cá nhân ấm ký liền không thể xóa đi, quân công chỉ cũng liền không chiếm được, bách sát các đã sớm nghĩ tới điểm này, không cho phép người khác gian lận. Quân Nhược Hoan gật gật đầu, nếu như có thể chủ động đem quân công chỉ cho hắn người, người nào dẫn người nhiều thứ tự nhiên hàng càng cao. Nghĩ tới cái này, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, đây là buộc chúng ta giết người a. Bách sát chiến trường, vốn chính là ý tứ này, để nhân tộc tu sĩ sinh ra chân chính thiên tài. Tiêu Phàm lại là sớm đã thành thói quen. Ở nơi này bách sát chiến trường, nhân tộc địch nhân cố nhiên là gì ma không sai, nhưng chân chính cường đại địch nhân lại là nhân tộc tu sĩ. Người nào cũng không biết, lúc nào bản thân sẽ bị nhân tộc tu sĩ đánh lén. Tiêu Phàm dùng vô tận chi hỏa đem không sợ thi thể đốt cháy không còn một mảnh, cái gì đều không lưu lại, lúc này mới rời đi tìm kiếm kế tiếp mục tiêu. Tiếp xuống nửa tháng, Tiêu Phàm ba người du tẩu cùng thứ 82 tầng, gặp được ba nhóm muốn giết bọn họ chiếm lấy quân công chỉ người. Tiêu Phàm ba người tự nhiên không khách khí, trực tiếp phản sát, Tiêu Phàm quân công chỉ cũng đi tới 1420 vạn. Lần nữa đi tới một cái thứ tự, đứng hàng đề cửu. Một tầng này không sai biệt lắm, tiếp tục hướng xuống một tầng, Tiêu Phàm ba người tìm tới thông hướng thứ 83 tầng nhập khẩu, trực tiếp rời đi. Thời gian chậm rãi sói mòn, một năm thời gian trôi qua rất nhanh, Tiêu Phàm ba người cũng từ thứ 83 tầng đã tới 89 tầng. Đồng thời, Tiêu Phàm trên người quân công chỉ cũng đã đạt đến 2640 vạn, cơ hồ tăng lên gấp đôi, tấn thăng đến hạng 7. Mặc dù càng lên cao một bên, nhìn thấy nhân tộc tu sĩ càng ít, nhưng mỗi người trên thân quân công chỉ đều chí ít có mấy chục vạn. Một năm thời gian, Tiêu Phàm giết người không nhiều, cũng liền 40 người mà thôi, nhưng bọn hắn trên người quân công chỉ có chừng 1000 vạn, bình quân xuống tới, mỗi người trên thân cũng liền 25 vạn. Mặt khác quân công chỉ đều là Tiêu Phàm ba người chém giết gì ma lấy được. Rốt cuộc có thể tiến vào 90 tầng. Quân Nhược Hoan nhìn xem trước mắt một đạo quang trụ cảm khái nói, trong cột ánh sáng có từng dãy thềm đá, hiển nhiên là thông hướng tầng tiếp theo, chỉ là cái này nhập khẩu cùng phía trước nhập khẩu hoàn toàn khác biệt. Một năm này ma luyện, nhường hắn cử ly thần vương cảnh hậu kỳ cũng càng ngày càng gần. Bất quá Tiêu Phàm vẫn như cũ dừng lại ở thần vương cảnh tiền kỳ, thời không pháp tắc cùng phong chi pháp tắc cũng không có thu hoạch gì. Ngược lại là sát lục pháp tắc, Tiêu Phàm cũng đã chạm tới để tam trọng ngưỡng cửa, chỉ cần một lần cơ hội, liền có thể triệt để lính ngộ để tam trọng, chỉ là hắn vẫn như cố áp chế bản thân. Một khi lính ngộ để tam trọng sát lục pháp tắc, hắn tu vi cũng liền áp chế không được, nhất định sẽ đột phá thần vương cảnh trung kỳ. Mặt khác, sinh tử pháp tắc ảo diệu Tiêu Phàm cũng có tân lính ngộ, từ 80 tầng bắt đầu Tiêu Phàm gặp được không ít thần vương cảnh hậu kỳ dị ma, đã trải qua mấy lần sinh tử thể nghiệm. Chỉ cần sinh tử pháp các lính ngộ loại thứ hai ảo diệu, hoặc là đột phá để nhị trọng ảo diệu, đến lúc đó đem thời không pháp các lính ngộ để nhị trọng ảo diệu, liền có thể vững vàng đột phá thần vương cảnh trung kỳ. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết rõ thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc chính là khó khăn nhất lính ngộ mấy loại pháp tắc một trong thời gian ngắn đoán chừng cũng không có khả năng có chỗ đột phá. Huống chi, hắn còn đem thời không pháp tắc dung hợp, lính ngộ ra loại thứ hai pháp tắc ảo diệu cũng càng thêm khó khăn. Đã có người xâm nhập 93 tầng, chúng ta cũng đã tính chậm. Tiêu Phàm lại không có mừng rỡ, cũng may hắn một năm này mặc dù không có đột phá thần vương cảnh, nhưng là tự thân pháp tắc ảo diệu lại là hòa hợp quán thông. Lấy hắn hiện tại thực lực, dù là liều mạng thần vương cảnh đỉnh phong, cũng có thể kháng ở một đoạn thời gian. Lão đại, chúng ta đi vào đi. Thí thần cũng đã không kịp chờ đợi tiến vào chỗ càng sâu. Này 90 tầng. Sợ không phải tốt như vậy vào. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, từ cửa này bắt đầu, mỗi một ải đều chỉ có một cách nhập khẩu thông hướng cửa ải tiếp theo đoán chừng có không ít người ngồi chờ. Bọn họ nếu dám giết chúng ta cùng lắm thì ta giết hết là được. Thí thần hừ lạnh một tiếng nói. Ta cũng không phải lo lắng có người đối phó chúng ta, mà là lão nhị bọn họ. Có phải hay không cũng đã tiến vào 9-10 tầng, bách sát bảng trước 200 tên đều không có nhìn thấy lão nhị bọn họ danh tự tiến vào tầng tiếp theo, dù là nắm giữ huyết linh thạch đều không thể trở về. Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng trọng nói. Công tử yên tâm, chúng ta cũng gặp qua thiên tinh tử, hướng Nam Thiên, Lục Thừa Phong bọn họ cũng đã tiến nhập 90 tầng, Nam Cung Huyên bọn họ không có sự tình. Quân Nhược Hoan nghĩ nghĩ nói ra. Dừng một chút, hắn lại nói huống chi công tử hiện tại thế nhưng là bách sát bảng hạng 7, bọn họ khẳng định cũng có thể nhìn thấy danh tự, một khi tiến vào 90 tầng bách sát bảng phía trên liền sẽ lộ ra đến. Này gần 2 năm thời gian đều không nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Cổ Nhược Trần thân ảnh, Tiêu Phàm không lo lắng mới là lạ chứ. Cũng được. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó đưa tay vung lên, ở trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh. Gặp qua công tử, hai người hướng về phía Tiêu Phàm cung kính thi lễ, bọn họ không phải kẻ khác, chính là Kiếm Thiên Vũ cùng Phong Lôi Diễn. Hai người đi qua nửa năm dày vò, lại gặp đến Vân Trung Phượng cùng Nguyệt Thiên Huyền, hai người linh hồn bị thần hỏa phần luyện cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Chỉ là Tiêu Phàm vẫn luôn đem bọn họ ném ở trong nội thiên địa mà thôi. Nhìn thấy hai người thời khắc, Quân Nhược Hoan hơi kinh hãi, đôi mắt bên trong đều là đối Tiêu Phàm bội phục ý. Kiếm Thiên Vũ, Phong Lôi Diễn, các ngươi lưu ở 89 tầng, bản thân cẩn thận một chút. Nếu là bản thân cảm thấy thực lực đầy đủ, có thể tiến vào 90 tầng. Tiêu Phàm nhìn về phía hai người nói. Là công tử Phong Lôi Diễn cùng Kiếm Thiên Vũ chỗ nào còn dám phản kháng, hai người hiện tại mạng nhỏ còn trưởng khống ở Tiêu Phàm trong tay đây. Huống hồ Tiêu Phàm đáp ứng bọn họ, nếu là về sau biểu hiện tốt đẹp, có thể xóa đi hai người linh hồn chỗ sâu cấm thần tỏa hồn ấm. Chúng ta đi thôi. Tiêu Phàm gật gật đầu, hướng về phía dưới thềm đá đi từng bước một đi. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 2718 Thanh Thủ Ba Xà. Thông đạo thềm đá có chút sâu thắm cùng ẩm ướt, lộ ra một loại âm lãnh khí tức cho người toàn thân run rẩy. Ngẫu nhiên có thể nghe được giọt nước nhỏ xuống thanh âm chia làm thanh thúy. Tiêu Phàm ba người tiếng bước chân tận lực áp chế đến thấp nhất để phòng nhìn chằm chằm bốn phía. Công tử! Này thông đạo rất dù gì a. quân Nhược Hoan cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Cẩn thận một chút. Tiêu Phàm gật gật đầu, mặt khác nhập khẩu đều nắm giữ truyền tống công năng, mà cái này nhập khẩu lại là một đầu chân thực thềm đá, nhường Tiêu Phàm bọn họ không thể không thận trọng đối đãi. Thềm đá xoay quanh mà xuống, lờ mờ vô cùng. Tiêu Phàm ba người đi không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, lúc này mới đến mặt đất. Cách đó không xa, một đạo màn ánh sáng trắng chợt ẩm chợt hiện, lờ mờ có thể nhìn thấy màn sáng đối diện thế giới. Hiển nhiên, thông qua màn sáng này, hẳn là Bách Sát Tháp một tầng khác. Bất quá Tiêu Phàm ba người lại phát hiện, màn sáng đối diện có từng đạo vũ khí đang phun mỏng, mười phần có tiết tấu, liền tựa như sinh vật hô hấp một dạng. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, hắn linh hồn chi lực muốn dò xét, lại căn bản đầu bất quá kia màn ánh sáng trắng. Lão đại, ta đi dò đường. Thí thần xung phong nhận việc, hắn cũng là người tài cao gan lớn, thần vương cảnh đỉnh phong tu vi, thật đúng là không mấy cái có thể làm gì được hắn. Cẩn thận. Tiêu Phàm gật gật đầu, khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, thí thần cũng đã hóa thành một vệt sáng xuyên thấu màn sáng mà đi. Một thoáng thời gian, ở Tiêu Phàm cùng quân Nhược Hoan mục quang bên trong, một đạo to lớn thân ảnh từ màn sáng bên trong nâng lên, tựa như một gian nhà đồng dạng, hướng về thí thần thân ảnh vồ giết mà tới. Xuyên thấu qua màn ánh sáng trắng, Tiêu Phàm lờ mờ nhìn thấy một trương bồn máu miệng lớn hướng về thí thần nuốt đi. Bất quá thí thần tốc độ rất nhanh, nháy mắt tránh thoát kia bồn máu miệng lớn nuốt giết. Bồn máu miệng lớn cũng không từ bỏ, cao to thân thể đội đất mà lên, lần nữa hướng về thí thần đuổi theo. Đi. Tiêu Phàm không chút do dự hướng về màn ánh sáng trắng phóng đi, mặc dù thí thần thực lực cường đại, nhưng hắn cũng không có khả năng nhường thí thần lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Bách Sát Tháp từ 90 tầng bắt đầu, gặp gỡ nguy hiểm có thể xa xa không phải bên trên những cái kia tầng thứ có thể so sánh. Nơi này không chỉ có thần vương cảnh đỉnh phong dị ma, còn có khả năng cầm tù lấy một chút đáng sợ phạm nhân. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tiêu Phàm cùng quân Nhược Hoan hai người bỗng nhiên xuyên thấu màn sáng, toàn lực một kích hướng về kia bồn máu miệng lớn nghiền sát mà đi. Nhìn thấy kia bồn máu miệng lớn, Tiêu Phàm cùng quân Nhược Hoan con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy một đầu hàng trăm hàng ngàn trượng dài thân thể co rút dưới đất mặt, giống như một tòa cử sơn sơn nhạc. Hắc sắc lân phiến phát ra ô sâm quang trạch, hắn đỉnh đầu lại là hiện ra thanh sắc, cũng hiện ra cho người phát hàn u quang. Đế cấp thần thú Thanh Thủ Ba Xà. Tiêu Phàm cùng quân Nhược Hoan đồng thời kêu to một tiếng, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Cũng khó trách bọn họ chấn kinh. Thanh Thủ Ba Xà thế nhưng là hàm chứa đại đế huyết mạch thần thú, nếu như trưởng thành đến đỉnh phong, hắn thực lực thế nhưng là đại đế đỉnh phong tu vi a. Từ nơi này Thanh Thủ Ba Xà thân thể đến xem, này Thanh Thủ Ba Xà coi như không phải đại đế cảnh, nhưng cự ly đại đế cảnh tuyệt đối cũng chỉ có cách xa một bước. Tiêu Phàm bọn họ thân thể ở đó to lớn đầu trước mặt, lộ ra quá mức nhỏ bé, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Thanh Thủ Ba Xà cũng thấy được Tiêu Phàm cùng quân Nhược Hoan tồn tại, nó đầu quyết đoán vòng vo tới. Một đôi màu đỏ tươi con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bọn họ. Lập tức há mồm phun một cái, một cỗ bạch sắc vũ khí từ hắn trong miệng phun ra mà ra, hủy diệt tính khí tức hướng về Tiêu Phàm bọn họ bao phủ mà đến. Một màn này, nhưng đem Tiêu Phàm cùng quân Nhược Hoan dọa cho phát sợ. Này Thanh Thủ Ba Xà thân thể mặc dù khổng lồ, nhưng độ linh hoạt lại là dị thường kinh người. Hơn nữa, hắn trên người phát ra khí tức càng là cực kỳ cường đại, siêu việt Tiêu Phàm được chứng kiến tất cả thần vương cảnh cường giả tối đỉnh. Nếu như thả ở trong nhân loại tu sĩ, này Thanh Thủ Ba Xà cũng tuyệt đối xem như đỉnh tiêm thiên tài cấp bậc nhân vật. Bất quá, dính thần mục ánh sáng rơi vào Tiêu Phàm trên người thời khắc, lại là con ngươi hơi hơi co rụt lại, đình chỉ phun ra trong miệng vũ khí. Cho ta cút ngay. cũng liền làm Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan sắp bị Thanh Thủ Ba Xà vũ khí nuốt hết thời điểm, bỗng một tiếng gầm thét truyền đến, lại là thí thần đi mà quay lại. Thí thần một cước hung hăng đá vào Thanh Thủ Ba Xà trên đầu, một trận nứt xương thanh âm vang lên, Thanh Thủ Ba Xà đầu trùng điệp hướng về một bên rơi đập mà đi, tính cả khổng lồ thân thể cũng mang theo lên. Thí thần một cước này lực đạo cũng không phải bình thường lớn. Lão đại, vật này giao cho ta, các ngươi tránh ra chút. Thí thần phất tay, bốn phía bạch sắc vũ khí toàn bộ đều tiêu tán mà ra. Cẩn thận một chút. Tiêu Phàm biết rõ, bằng hắn và Quân Nhược Hoan thực lực, sợ không phải đầu này Thanh Thủ Ba Xà đối thủ, chỉ có thí thần có thể áp chế hắn. Hai người vội vàng chạy ra vũ khí bao phủ khu vực, Thanh Thủ Ba Xà phun ra vũ khí, có cực kỳ đáng sợ độc tính cùng tính ăn mòn, một khi tiêm nhiễm cũng là một kiện cực kỳ phiền phức sự tình. Chân trời, thí thần cùng Thanh Thủ Ba Xà điên cuồng chiến ở cùng một chỗ, đánh thiên băng địa liệt, kinh khủng tiếng vang đinh tai nhức óc. Nay nhập khẩu, dĩ nhiên có thần vương cảnh đỉnh phong Thanh Thủ Ba Xà thủ hộ, tiếp xuống tầng 9, đoán chừng càng đáng sợ hơn. Quân Nhược Hoan thật sâu hít khẩu khí nói. Bằng không, hơn một năm thời gian, những người kia cũng sẽ không dừng bước ở 9 tầng 13. Tiêu Phàm thần sắc cũng vô cùng ngưng trọng nói. Hắn hơn một năm thời gian từ 80 tầng chạy tới 90 tầng, mà những cái kia trước hết nhất tiến vào 90 tầng người, đi xa nhất cũng chỉ đến thứ 93 tầng, có thể nghĩ phía sau độ khó. Nguyên bản Tiêu Phàm còn cảm thấy bách sát chiến trường căn bản không tất yếu, mười mấy 20 năm thẳng đến hiện tại Tiêu Phàm mới phát hiện, phía sau 10 tầng, cho dù 20 năm cũng chưa hẳn có thể đi đến. Công tử, ngươi có hay không phát hiện gì thường gì? Quân Nhược Hoan đột nhiên ngưng tiếng nói. Tiêu Phàm nhíu mày, lập tức con ngươi hơi hơi co rụt lại, lạnh giọng nói, Thanh Thủ Ba Xà có một cái ham mê, liền là thích ngủ, một ngủ liền là mấy ngàn hơn vạn năm, nhưng hắn bây giờ lại tỉnh. Nhìn đến công tử cũng phát hiện. Quân Nhược Hoan nhẹ gật đầu, nói có hai loại khả năng, một loại là này Thanh Thủ Ba Xà vừa lúc tỉnh, mà mặt khác một loại khả năng, liền là có người đoán chừng làm tỉnh lại Thanh Thủ Ba Xà, ta cảm thấy, loại thứ hai khả năng rất lớn. Tiêu Phàm như thế nào không biết Quân Nhược Hoan ý tứ đây, nếu quả thật là loại thứ hai khả năng kia, rõ ràng liền là có người cố ý tính toán tiến vào 90 tầng người A. Có thể đi đến 90 tầng người đồng dạng cũng đều là thần vương cảnh trung kỳ, nhiều nhất cũng chính là thần vương cảnh hậu kỳ mà thôi. Nếu như gặp gỡ này thần vương cảnh đỉnh phong Thanh Thủ Ba Xà, 89 phần 10 khó thoát khỏi cái chết. Nếu là không phải có thí thần ở, Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan cũng chưa hẳn có thể ở Thanh Thủ Ba Xà miệng phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại sống sót. Chẳng lẽ lại là thiên tinh tử bọn họ? Quân Nhược Hoan trong mắt phát lạnh nói. Loại này thủ đoạn cũng không có thể ở trách nhiều, đều muốn giảm bớt bản thân cạnh tranh đối thủ mà thôi. Tiêu Phàm híp híp hai mắt thản nhiên nói. Người nào hại hắn, hắn cũng không phải đặc biệt quan tâm, hắn hiện tại quan tâm là thí thần đến cùng có thể hay không chiến thắng này Thanh Thủ Ba Xà. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 2719 ba thần. Chân trời chiến đấu dị thường thảm liệt, thí thần cùng Thanh Thủ Ba Xà đều là thần vương cảnh đỉnh phong thần thú, thực lực cực kỳ khủng bố. Nếu là chỉ từ sau lưng bảng xếp hạng đến xem, Thanh Thủ Ba Xà tự nhiên không phải thí thần địch thủ, nhưng thí thần chỉ là vừa mới đột phá thần vương cảnh đỉnh phong mà thôi. Mà Thanh Thủ Ba Xà thế nhưng là uy tín lâu năm thần vương cảnh đỉnh phong, đoán chừng bị giam giữ ở trong bách sát tháp cũng có vô số tuế nguyệt, 89 phần 10 liền là bách sát tháp giam giữ phạm nhân. Hai tướng so sánh, thí thần cũng chưa chắc là Thanh Thủ Ba Xà đối thủ. Tiêu Phàm thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm chân trời, dư quang lại là quét về phía bên hông quân công bài. Tên hắn phía sau quả nhiên xuất hiện một con số 90. Đây là tiến vào 90 tầng tiêu chí,